Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đường đường nữ đế. Ngươi liền để nàng ăn cái này. Tại Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu rời đi Đế Vẫn Sơn Mạch về sau không lâu. Tin tức liền cũng là kinh truyền thiên hạ, có thái cổ sinh vật phá nguyên mà ra, lực đập chết long thi. Cường đại trình độ làm người run sợ. Cái kia đến cùng là cái gì hoang thú dị chủng? Nghe nói nó một chảo liền chụp chết ngày xưa long đế, nuốt sống rơi xuống nửa cỗ thân rồng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trong lòng bị cả kinh nói không ra lời. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, có sinh vật như vậy xuất thế, đối các thế lực lớn mà nói có thể đều không phải là chuyện gì tốt. Nghe nói, liền là một đầu bạch câu, ngựa trắng, mà thôi, chẳng qua là dáng dấp có chút lớn. Có người nói như vậy nói, cái kia đại bạch cẩu giống như cùng thánh thể quen biết. Nghe nói nó ngậm ăn để thừa một nửa thân rồng, cùng Ninh Vân trở về Thương Vân Thánh Địa, phá nguyên mà ra thái cổ sinh vật cùng thánh thể quen biết, tin tức như vậy truyền ra. Làm cho rất nhiều thái cổ vương tộc lòng người bên trong đều là có chút bất an. Rõ ràng, vốn cho rằng tại Diệp Phi Phàm về sau, thánh thể sẽ không còn cường giả dựa vào. Nhưng bây giờ, một tôn liền long đế cũng có thể đánh chết đi đại bạch cẩu xuất thế. Các đại vương tộc lại làm sao có thể ngồi được vững? Mà liền tại tin tức bay đầy trời truyền đồng thời, tại Ninh Vân chỉ dẫn dưới, đại bạch cẩu ngậm một nửa long thi, cuối cùng là đi tới Thương Vân Sơn Môn phía trước. Tiểu tử, cái này là ngươi chỗ tông môn à? Làm sao nhìn qua nhỏ mọn như vậy mọi nhà? Cùng giao trì loại kia cổ thánh cùng so sánh kém xa. Thương Vân lập thánh bất quá mấy năm, tự nhiên vô phương cùng cái khác đại thánh địa so sánh nhau. Ninh Vân nói ra, nói xong. Hắn chính là tung người mà xuống, đi tới Thương Vân bên trong. Giờ phút này, các đệ tử đều đã bị kinh động ra tới. Không có cách nào, đại bạch cẩu thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Mà lại trong miệng ngậm một nửa long thi, tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ, làm cho này phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, đều như là lâm vào đêm tối. Cái đồ chơi này để chỗ nào? Đại bạch cẩu hỏi thăm, long thi mặc dù chỉ còn lại có một nửa, nhưng khổng lồ trình độ vẫn như cũ kinh người. Nho nhỏ một cái Thương Vân như thế nào chứa được? Người trước thả ở trước sơn môn phương, đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp đưa nó thu nhập trong nạp giới. Ninh Vân nói ra, nói xong, hắn chính là lướt lên Thương Vân chủ phong, sau một lúc lâu mới lần nữa hiện thân trở về. Sau đó ngay trước khắp núi đệ tử trước mặt, lấy ra ít nhất mấy trăm cái nạp giới, dùng yêu uyên kiếm đem còn sót lại một nửa long thi chém thành một tiết, phân biệt chứa vào những cái kia nạp giới ở trong. Thua thiệt ngươi bây giờ nghĩ ra được biện pháp như vậy tới. Đại bạch cẩu bị Ninh Vân trí tuệ cho tin phục, người đều là có đầu óc, biện pháp còn nhiều. Này bất quá chẳng qua là trong đó một loại. Được rồi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ninh Vân tự mình đem long thi thu nhập khác biệt trong nạp giới, không tiếp tục để ý đại bạch cẩu. Gâu, ngươi nói là bản đế chó đầu óc không có người đầu óc thông minh. Nó trong nháy mắt cuồng nộ, nhè răng trợn mắt như muốn đem Ninh Vân nuốt sống. Chó đầu óc tự nhiên không bằng người đầu óc. Đây không phải thường thức sao? Ninh Vân nói ra, Mã Đức, xem bản đế không sống xé ngươi. Nó sớm đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, nhưng hình thể vẫn như cũ so chó thường càng lớn hơn rất nhiều. Liền cùng một con hổ như vậy, dứt lời, liền muốn nhào về phía Ninh Vân. Cầu cầu không cho phép khi dễ ca ca. Tiểu Nguyệt Nguyệt tới. Thanh âm non nớt bên trong giống như mang có một ít giận dữ. Từ đâu tới tiểu nha đầu, bản đế liền ngươi cùng một chỗ. Ếch, Đại bạch cẩu cũng không quay đầu lại giàn giụa hét to vài tiếng. Nhưng nó lời vừa nói ra được phân nửa lúc, cái kia tràn đầy nước bọt mũi chính là không khỏi động mấy lần. Phảng phất là ngửi được cái gì khí tức, đột nhiên quay đầu, nó nhìn chăm chú về phía cái kia độ lấy bước nhỏ đi tới Nguyệt Nguyệt. Đúng là hấp tấp chạy tới, tại trên người đối phương nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, gâu ô, bỗng nhiên, đại bạch cẩu phát ra chu lên, như là chó điên sủa không ngừng. Bộ dáng như vậy làm cho Ninh Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Sợ nó nắm tiểu Nguyệt Nguyệt cho một ngụm nuốt sống. Tiểu Minh Tháng, bản đế cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nó lại liếm lại cỏ. Khắp khuôn mặt là một loại nịnh nọt bộ dáng. Nỗ lực lắc lư cái đuôi to. Ngồi xổm ở Nguyệt Nguyệt trước người. Cầu cầu nhận biết Nguyệt Nguyệt sao? Nàng một mặt ngây thơ. Ngập nước mắt to bên trong tràn đầy không hiểu. Đại bạch cẩu nghe vậy lập tức khóc. Nước mắt kém chút đến rơi xuống. Nó chỉ cảm giác lòng của mình bị thương tổn. Nói, lúc trước bản đế tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn lên. Ngươi thế mà không nhận ra bản đế. Gâu ô, a, không đúng. Minh Nguyệt ngươi tại sao lại biến thành cái tiểu nữ hài rồi? Đây là có chuyện gì? Cho đến lúc này, Ninh Vân rốt cục nắm cái kia to lớn một nửa long thi đều cho thu nhập trong nạp giới. Mấy trăm cái nạp giới thực sự nhiều lắm. Hắn không chỗ sắp đặt. Sau đó liền lại là lấy ra một cái bỏ trống nạp giới. Đem này mấy trăm cái nạp giới để vào đi vào. Cuối cùng đem cái này nạp giới đeo ở tay phải giữa ngón tay. Này đều đã bao nhiêu năm? Nguyệt Nguyệt sao có thể sống đến bây giờ? Đây là nàng chuyển thế. Ninh Vân trợn trắng mắt. Chó này đầu óc có đôi khi hoàn toàn chính xác không linh hoạt lắm. Đại bạch cẩu nghe vậy không khỏi sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày mới vừa phản ứng lại. Nỉ non tự nói. Hình như cũng đúng. Chẳng qua là bản đế lúc trước thật vất vả mới dưỡng thành như vậy một cái mập mạp mỹ nữ. Bây giờ lại biến trở về bộ dáng như vậy. Chẳng phải là nuôi không? Ninh Vân có chút im lặng, nhưng không có để ý tới đối phương, mà là một thanh đem Nguyệt Nguyệt ôm lấy, hướng phía Thương Vân Sơn Môn bên trong đi đến, vẫn không quên cười hỏi nói, Nguyệt Nguyệt đói bụng sao? Đói bụng, tiểu ni tử gật đầu, một mặt nhu thuận, cũng muốn ca ca, gâu, tiểu tử, đã nghe chưa? Nhanh lấy ra một chút thịt rồng đến cho nàng lấp đầy bao tử. Muốn cho bản đế biết ngươi trước đây có bạc đãi nàng. Bản đế bắt ngươi là hỏi. Đại bạch cẩu theo sau lưng. Nhè răng trợn mắt nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Thấy cái gì đều ăn sao? Ninh Vân trợn trắng mắt. Sau đó lại là theo trong nạp giới lấy ra hai chuỗi đường hồ lô. Đây là lúc trước hắn liền đã mua tốt lắm. Bây giờ trong nạp giới còn thả có không ít. Cảm ơn ca ca. Tiểu Minh Thắng một mặt cười vui vẻ. Sau lưng, đại bạch cẩu lại là một thoáng xông lên. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Đường đường nữ đế. Ngươi liền để nàng ăn cái này. Bằng không thì ăn cái gì? Ta cho ngươi biết. Hiện tại Nguyệt Nguyệt liền cùng bình thường tiểu nữ hài không có khác nhau. Ngươi nhưng chớ có ở trước mặt nàng nói lung tung. Ninh Vân nói, gâu, đại bạch cẩu tâm bị thương rất nặng. Miệng đầy ghen tuông nói, ngươi đến cùng cho nàng ăn cái gì thuốc mê. Lại như vậy kề cận ngươi, xa nhớ ngờ đó, có thể là bản đế tay phân tay nước tiểu đưa nàng cho lôi kéo lớn lên. Bây giờ thật vất vả lại gặp nhau. Thế mà liền bản đế đều không nhận ra. Ninh Vân không để ý tới nó. Ôm Nguyệt Nguyệt về tới Nguyên Phong phía trên. Sau đó đem Ninh Thương tìm đến. Lấy ra hai cái nạp giới giao cho đối phương. Khiến cho hắn cầm đi cho lão tông chủ. Này trong nhẫn long cốt đều là dùng chế luyện pháp bảo thần vật. Ninh Vân mặc dù hiểu được luyện đan. Có thể luyện khí lại không phải hắn am hiểu. Này chút long cốt,